Chiến thần bất bại, chương 2221. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông đây đã tiêu tốn bao nhiêu tiền vì cô? Chỉ vì hắn đẹp trai hơn tôi, giàu hơn tôi mà cô không nhận hoa cũng không chịu nói chuyện với tôi một câu. Vãi trưởng, Trương Hồng Học không hỏi trừng mắt nhìn Lưu Tiểu Phong. Mọi người xung quanh lập tức hiểu ra chân tướng sự việc. Từ đầu đến cuối, Lưu Tiểu Phong là một con cóc ghẻ. Đỗ Tiểu Linh chưa từng để ý đến hắn. Tôi nghĩ ông cũng nghe hiểu rồi chứ. Cháu dâu tôi chưa từng nói chuyện với cậu ta. Sao có thể là bạn gái của cậu ta được chứ? Lãnh Kế Hồng lạnh lùng hỏi. Láo xược, ông dám cãi lại tôi à? Lẽ nào ông không sợ chết sao? Trương Hồng Học lạnh lùng nhìn Lãnh Kế Hồng. Nói cách khác, người làm sằng làm bậy phải là ông chứ nhỉ? Lẽ nào ông nghĩ nhà họ Lãnh chúng tôi dễ bắt nạt vậy sao? Lãnh Kế Hồng sa sầm mặt mày. Đừng nói là bây giờ Lãnh Kế Hồng có địa vị cao trong giới kinh doanh ở Giang Trung. Dù là một người bình thường khi bị ức hiếp như thế cũng sẽ không nuốt trôi cơn giận này. Ức hiếp cậu thì thế nào? Vừa dứt lời, Trương Hồng Học giơ tay lên tát một bạt tai. Bốp, một tiếng rõ to vang lên. Lãnh Kế Hồng bị đánh văng ra xa hơn 10 mét. Người đập mạnh xuống đất. Thiên Sơn tôi đứng đầu năm đại danh Sơn. Đừng nói là cướp cháu dâu của ông. Dù tôi diệt cả gia tộc ông thì ông có thể làm được gì? Ông dám làm gì? Tôi đích thân đến nhà họ Lãnh ông đã là nể mặt nhà họ Lãnh ông rồi. Rượu mừng không uống lại muốn uống rượu phạt thì nhà họ Lãnh đáng chết. Giọng Trương Hồng Học cực lớn. Không chỉ là người ở quảng trường Giang Tâm có thể nghe rõ mồn một. Ngay cả người đi đường cũng tụ tập đứng nhìn từ đằng xa. Chú, Lãnh Hàn Vũ và Đỗ Tiểu Linh vội vàng lao đến đỡ Lãnh Kế Hồng dậy. Ông nói thế tức là hôm nay ông muốn dùng thân phận võ tông để bắt nạt dân thường chúng tôi à, nhưng ông đừng quên Hoa Quốc cũng có luật pháp. Dù có là võ tông cũng không được tùy tiện bắt nạt dân thường. Huống hồ vua Bắc Lương từng nói, người võ tông dám ức hiếp dân thường thì đều quy vào tội chết. Lãnh Kế Hồng vừa dứt lời, Trương Hồng Học ngửa đầu lên trời cười nói, ha ha, pháp luật, thiên tử cũng phải nể mặt ông đây mấy phần. Dù ức hiếp nhà họ Lãnh ông thì thế nào? Đừng nói Tiêu Chính Văn không có ở đây. Dù tôi giết cả nhà ông ngay trước mặt Tiêu Chính Văn, cậu ta cũng phải nể mặt tôi. Cách chương.